bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557. Lý Ngư, ngươi người bạn này ta giao định, mẫu thân đến tột cùng là ai? Vấn đề này quấy nhiễu Simi Ken rất lâu, một mực không có tìm được đáp án. Người biết chuyện ngậm miệng không nói. Người không biết chuyện cũng chỉ có thể căn cứ hiện có một chút manh mối tiến hành suy đoán. Khó mà tìm tới đáp án xác thực. Simi Ken suy tư sau khi liền đem vấn đề này tạm thời thả xuống. Đáp án cách hắn quá xa. Hiện tại vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Muốn trở về cơ giới thành hoặc là Chu Tê Su cung phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là chờ Hokkaido bị chia cắt khu vực một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Địa hình khôi phục bình thường, mới có thể trở về đi. Hiện tại chạy loạn, tỷ lệ lớn sẽ rơi vào đến á không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là bao trùm trên mặt đất hình xung quanh cái kia mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Liền tính trong lòng sốt ruột, Simi Ken cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cảm thấy vui mừng. May mắn ban đầu dò đường thời điểm, xuất phát từ trực giác không có tiến vào hắc ám bên trong. Không phải vậy liền xong đời. Hắn hướng Lý Ngư hỏi, nghe nói người cạnh tranh ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Người tại chỗ này sẽ không đem mặt khác yêu quái cho dẫn đến đây đi. Không phải người cạnh tranh sẽ lẫn nhau hấp dẫn, là bằng chứng sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Lý Ngư sờ lên bụng, rất không thục nữ ở một cái. Ta xác thực cảm giác được một cái nắm giữ bằng chứng yêu quái. Liền theo chúng ta ở vào cùng một mảnh khu vực bên trong. Bất quá đối phương rất cảnh giác, không có lập tức tới. Simi Ken không nghĩ tới phạm vi này bất quá hơn ngàn cây em bình phương bên trong. Vậy mà còn cất giấu một cái khác đại yêu. Hắn vừa rồi dùng phân thân đi thảm thức dò đường cùng lục soát lúc. Không phát hiện chút gì. Người không có ý định chủ động xuất kích sao? Vẫn là muốn một mực cùng đối phương rông dài. Chủ động xuất kích làm gì? Lý Ngư thần sắc, cực kỳ giống một cái giờ làm việc lén lút mò cá người làm thuê. Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, đem bản chức công tác làm xong là được rồi. Làm lại nhiều lão bản cũng sẽ không đau lòng ngươi. Mồ hôi và máu của ngươi cuối cùng sẽ chỉ biến thành lão bản xe thể thao cùng nữ nhân. Còn không bằng mò cá. Simi Ken kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cũng cần thay người làm công? Lý Ngư có bằng chứng. Thực lực tuyệt đối là vương bài trở lên. Thế mà cũng cần cho lão bản làm công. Cái này thế giới, ai còn không phải một cái người làm thuê đây? Lý Ngư yếu ớt thở dài. Chúng sinh chính là bị bóc lột lao lực mệnh a, ngữ khí của nàng tựa như là ngày nghỉ lễ đang chuẩn bị vui ở nhà chơi game, kết quả bị công ty đẩy ra ngoài tăng ca người làm thuê đồng dạng. Lý Ngư trong lòng mình cũng là cảm thấy như vậy, rõ ràng đã xin nghỉ, kết quả vẫn là muốn bị phái tới nơi rách nát này làm việc. Xem ra một tháng xin phép nghỉ một ngày vẫn là không an toàn, dễ dàng bị bắt được. Không bằng đem một tháng 30 ngày đều sơ soạng. Chỉ cần ta nằm xuống, liền không có người có thể để cho ta lại đứng lên. Simi Ken đối Lý Ngư lời nói cũng là tràn đầy đồng cảm. Lấy mình bây giờ thực lực, còn không phải hai cái tà thần người làm thuê. Không nói những này nhàm chán chủ đề. Lý Ngư quơ lấy tay cầm, hai mắt phóng xạ ra tinh quang. Nhanh lên phóng ngựa đến đây đi. Ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là cao chơi. Không cần, cao chơi chính ta có. Hài âm ngạnh là muốn trừ tiền anh trai. Ngươi lại chơi quấy rối tình dục. Có tin ta hay không một quyền để ngươi biến thành cao ngạo chiến sĩ. Chính ngươi còn không phải đang chơi. Simi Ken cảm thấy nữ nhân này thực sự là biêu hãn. Đụng phải hoàng đoạn tử cũng có thể đón tới. Chính hắn cũng thật lâu không có nói nhảm. Trong lúc nhất thời có chút di ngứa. Lý Ngư thúc giục. Nhanh lên a, đừng lề mà lề mề. Trò vui khởi động vẫn là muốn làm đủ a. Không phải vậy cũng quá khô khan. Simi Ken thuận miệng trả lời một câu. Tại Lý Ngư bão nổi phía trước giơ tay lên chuôi. Hai người từng người điều khiển một cái figure. Bắt đầu cách đấu trò chơi. Bên ngoài như cũ là một mảnh đen kịt. Chỉ có da đen yêu quái còn tại bồi hồi. Ấm áp trong tiểu lâu. Một nam một nữ ngay tại điều khiển từng người tiểu đồng bọn tiến hành kịch liệt vật lộn. Lý Ngư không hổ là dám tự xưng cao chơi. Hơi vào tay phía sau liền thể hiện ra cường đại điều khiển kỹ xảo cùng năng lực phản ứng. Nàng tại game điện thoại bên trong. Khẳng định cũng là một cái đứng hàng đầu trò chơi người chơi. Simi Ken đương nhiên cũng không kém. Vừa rồi kéo hông chỉ là vì hấp dẫn Lý Ngư mà thôi. Thể hiện ra chân chính kỹ thuật về sau. Song phương có thể nói là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Tràng diện đều trở nên cháy bỏng. Chơi qua mấy hiệp về sau. Lý Ngư đã triệt để tiến vào trạng thái. Thuận tay đem trên người áo khoác cởi ra. Bên trong cũng không phải là cái gì bại lộ sẽ để cho người miên man bất định y phục. Mà là một thân đem chính mình bao vây đến cực kỳ chặt chẽ quần áo thể thao. Đây cũng không phải Lý Ngư tính cách bảo thủ. Mà là nàng liền thích mặc quần áo thể thao. Đơn giản thuận tiện nhẹ nhõm. Bất quá liền xem như rộng lớn quần áo thể thao. Ngực cũng bị trống lên một cái khiến người kinh ngạc độ cong. Simi Ken tùy ý nhìn thoáng qua. Hai mắt, tam nhãn, làm Lý Ngư chú ý tới lúc. Simi Ken ánh mắt đã không hề che giấu. Lý Ngư dùng tay che kín ngực. Chừng trở về, người đang nhìn cái gì? Bóng, Simi Ken tằng hắng một cái. Sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Ngư, người bạn này, ta giao định. Sau đó hắn tiếp vào Lý Ngư đập tới tay cầm. Cút, lăn là không thể nào lăn. Simi Ken cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cũng không phải là thật muốn cùng Lý Ngư kết giao bằng hữu. Hắn còn không có làm rõ ràng nữ nhân này lai lịch thân phận. Nhưng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tình huống. Simi Ken lại không thể hỏi nhiều. Cái này sẽ bại lộ hắn đồng hương thân phận. Lý Ngư hiện tại như thế dễ nói chuyện. Một phương diện bởi vì trò chơi nguyên nhân. Một phương diện cũng là bởi vì đồng hương nguyên nhân. Nhưng mà, liền tại Simi Ken định dùng quanh co phương thức thăm dò vài câu lúc. Lý Ngư lại bỗng nhiên nói. Người không phải Kakushin Renmei tổng bộ người. Đây không phải là câu nghi vấn. Mà là chắc chắn giọng nói. Nàng đã xem thấu Simi Ken ngụy trang. Simi Ken mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Lý Ngư cười ha ha. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ vương bài đều có việc cần hoàn thành. Thống nhất tiếp thu điều phối. Ta tại Hokkaido, quốc nội liền sẽ không lại phái người tới. Câu nói này để lộ ra đến tin tức không ít. Lý Ngư nói thống nhất tiếp thu điều phối. Vừa rồi còn nói chính mình là số khổ người làm thuê. Nếu như không có nói dối lời nói. Mang ý nghĩa nàng là thay Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ công tác. Nàng không phải là người cũng không phải yêu quái. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ một mực có truyền ngôn nói đã đem cảnh nội tất cả quái vật đều trị. Đến ngoan ngoãn, xem ra có độ tin cậy rất cao. Đã như vậy, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đã không có ngoại địch lại không có nội hoạn. Cái kia vương bài bọn họ đều đang bận rộn cái gì? Íp nói trên thế giới có 3 cỗ lực lượng. Trong đó không biết một cỗ tại bên trong Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Bên trong chân thực tình huống làm sao? Theo ngoại giới rất khó nhìn rõ ràng. Trong lúc nhất thời Simi Ken trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Rất thẳng thắn thừa nhận. Ta đích xác không phải Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ người. Nhưng nguyên quán là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Từ nhỏ tại khu 11 lớn lên. Lý Ngư hừ một tiếng. Xem sớm ra ngươi người này không thành thật. Ngươi cố ý làm những này lấy lòng ta. Đến cùng muốn làm gì? Ta chính là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Liền cái này. Không phải vậy đâu. Simi Ken cảm giác chính mình mỗi lần nói lời thật cũng không ai tin. Liền thật bất đắc dĩ. Ta rất nhiều bằng hữu đều tại cơ giới thành. Khả năng đã đụng phải nguy hiểm. Cho nên ta phải nhanh một chút đuổi đi về. Mà ngươi vừa lúc lại biểu hiện đối với nơi này hiểu rất rõ. Không tìm ngươi tìm ai. Kề bên này ngoại trừ ngươi. Cũng không có cái thứ hai có thể giao lưu. Lý Ngư đánh giá Simi Ken biểu lộ. Phán đoán hắn lần này có hay không đang nói dối. Được thôi. tạm thời tin ngươi một lần. Về sau cũng đừng lại tùy tiện gạt người. Thật không có đường tắt có thể đi cơ giới thành sao? Simi Ken không cam lòng lại hỏi một lần. Lý Ngư lắc đầu. Không có. Chậm rãi chờ Hokkaido dung hợp đi. Simi Ken thở dài. Trầm mặc một hồi lâu về sau. Hắn đem tay cầm chơi game đưa tới. Chơi hay không? Chơi. Ngoặc kép. Tại Simi Ken tâm tâm niệm niệm thời điểm. Cơ giới thành đã ở vào nguy hiểm bên trong. Ngoài thành, Sayaka Aki lơ lửng giữa không trung. Đầu đội vòng nguyệt quế. Thân mặc lụa mỏng. Toàn thân tỏa ra hào quang chói sáng. Tựa như hắc ám bên trong duy nhất ngôi sao. Trên mặt đất vô cùng vô tận da đen yêu quái bị hấp dẫn tới. Hội tụ thành màu đen thủy triều. Sayaka Aki không để ý đến trên mặt đất yêu quái. Nàng chủ yếu tinh lực đều tại ứng phó không trung phi hành yêu quái. Rất nhiều hình thù kỳ quái phi hành yêu quái tới gần đến Sayaka Aki khoảng cách nhất định lúc. Liền sẽ xa vào đến trong ảo giác. Rơi xuống mặt đất, phi hành yêu quái số lượng ban đầu cũng không nhiều. Về sau dần dần gia tăng. Hàng ngàn hàng vạn xuất hiện. Tựa như bao trùm bầu trời mây đen. Chúng nó che già mang mọc hướng Sayaka Aki nhào lên. Lại giống như trời mưa lốp bốp rơi xuống. Thoạt nhìn tựa hồ không có uy hiếp. Lại tại nhanh chóng tiêu hao Sayaka Aki lực lượng. Nàng còn có thể lại kiên trì. Không kiên trì nổi cũng có thể đem Izanami kêu đi ra hỗ trợ. Có thể Izanami đi ra thời gian cũng không nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng sẽ không dễ dàng vận dụng lá bài tẩy này. Nơi xa cơ giới thành đen kịt một màu. Một chút ánh đèn đều không có. Tại đêm tối giáng lâm phía trước, Sayaka Aki quyết định thật nhanh. Để Sato Mai đóng lại nhà máy điện. Đoạn tuyệt tất cả nguồn điện. Tránh cho ánh đèn đem ra đen yêu quái dẫn qua. Nhưng yêu quái thủy triều vẫn là đã tới gần đến cơ giới thành bên ngoài. Sayaka Aki không thể không một mình bay ra ngoài ngăn cản. Giờ phút này tại bên trong cơ giới thành, Sato Mai khống chế máy bay không người lái nhóm cung cấp yếu ớt chiếu sáng. Takeda Masumi dẫn đầu nhân viên. Tiếp tục trong bóng đêm đem mười mấy vạn cư dân chậm chạp hội tụ đến trung ương quảng trường. Sayaka Aki chỉ có thể gửi hy vọng ở Simi Ken trở về. Hoặc là Gekko Soka đem ác phi thuyền mang về. Một khi nàng lực lượng hao hết, toàn thành người đều phải đợi chết. Tại Sayaka Aki lo lắng thời điểm, nơi xa hắc ám bên trong đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Ánh sáng chói mắt lóe lên liền biến mất, phảng phất đem toàn bộ hắc ám chân trời đều chiếu sáng. Ngay sau đó ầm ầm tiếng vang từ phương xa truyền đến, phảng phất như địa chấn, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Sayaka Aki ý thức được, khả năng có hai cái tham dự cạnh tranh đại yêu phát sinh chiến đấu. Liền tại mấy trăm cây em bên ngoài. Nếu như chúng nó đánh tới lời nói, nàng không còn dám nghĩ tiếp. Không phải vậy sẽ không chịu nổi áp lực. Một đạo như lưu tinh ánh sáng vạch qua chân trời, cuối cùng rơi vào dãy núi bên trong, đem một cái ngọn núi san bằng. Ầm ầm, cả tòa núi đều chấn động. Cự thạch lăn xuống, đem tụ tập tại sườn núi da đen yêu quái đều đập chết không biết bao nhiêu. Một chỗ đóng chặt lại trong sơn động, tràn đầy đống lửa ngay tại theo ngọn núi chấn động mà không ngừng lung lay. Haruyuki cùng cửu vĩ hồ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Một bên còn có Mizuno Mirai hóa thành trứng lớn. Yên tĩnh một hồi, lại là một tiếng sét đánh trầm đục truyền đến. Để sơn động cũng đi theo lắc lư không ngừng. Đá vụn lốp bốp rơi xuống. Một khối khá lớn đá vụn hướng về cửu vĩ hồ đầu rớt xuống. Còn không có nện đến liền bị nàng một cái đuôi bỗng nhiên hất ra. Đánh cho bột phấn hình. Nhìn qua không ngừng lắc lư đống lửa. Cửu vĩ hồ sâu sắc thở dài. Bên ngoài hai cái xúc sinh đến cùng là ăn cái gì mở lớn. Làm sao đánh tới bây giờ còn chưa đánh xong. Tại vạn yêu chi chủ bắt đầu về sau, Haruyuki cùng cửu vĩ hồ liền bị ngẫu nhiên truyền tống đến một nơi xa lạ. Không đợi hai người biện rõ ràng vị trí của mình, liền mười phần xui xẻo đụng phải đồng dạng bị truyền tống tới Saturn Doji. Toàn bộ Hokkaido rất lớn, mà lại ba cái cửu nhân bị đưa đến cùng một chỗ. Vận khí này quả thực so phi tù còn muốn không phải là. Nhưng chuyện này đối với Satan Doji đến nói, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Lúc này đối hai người mở rộng truy sát, Cửu Vĩ Hồ cùng Haruyuki đều hiểu hai người cộng lại cũng không phải Satan Doji đối thủ. Ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, nhưng Battle Royale rất nhanh liền bị ép gián đoạn, bởi vì có hai cái đại yêu phát sinh chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu dư âm đem ba người ngăn cách, Cửu Vĩ Hồ cùng Haruyuki thừa cơ chạy trốn, tại trời tối về sau tìm sơn động trốn đi cho tới bây giờ. Nhưng mà bên ngoài hai cái đại yêu chiến đấu nhưng vẫn không dừng lại. Đến bây giờ ít nhất đã đánh hơn 2 giờ. Lực bền bỉ kinh người. Đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Tại bị á không gian chia cắt thành mảnh vỡ Hokkaido bên trên. Đại yêu bọn họ ở giữa chiến đấu ngay tại thường xuyên bộc phát. Cửu Vĩ Hồ oán trách một câu. Nhìn thấy Haruyuki không lên tiếng. Nhịn không được liền muốn đùa nàng. Uy. Chủ nhân nhà ngươi háo sắc như vậy. Hắn có hay không xuống tay với ngươi? Haruyuki dùng lãnh đạm ánh mắt liếc nàng một cái. Vẫn không có nói chuyện. Ban đầu nàng đối Cửu Vĩ Hồ vẫn là vô cùng cảnh giác. Mà còn cũng rất chán ghét. Bất quá tại vạn yêu chi chủ bắt đầu về sau. Cửu Vĩ Hồ không hề từ bỏ thân chúng nguyền rủa Haruyuki. Ngược lại một mực mang theo nàng chạy trốn. Mà còn mấy lần cầm tới trứng lớn về sau, Cửu Vĩ Hồ cũng không có làm ra cái gì nguy hại cử động. Cái này để Haruyuki đối nàng ấn tượng đã đổi cái nhìn rất nhiều. Nhưng cái này không đại biểu liền muốn trả lời những này không có ý nghĩa chủ đề. Nhìn thấy Haruyuki không tiếp gốc dạ, Cửu Vĩ Hồ hai mắt nhất truyền, đổi đề tài, nếu như ta đem cái kia lão sắc lang câu dẫn tới tay. Vậy ta về sau chẳng phải là ngươi nữ chủ nhân. Gọi tiếng phu nhân đến nghe một chút. Haruyuki cuối cùng có động tĩnh. Lành lạnh giọng nói mang theo một chút trào phúng. Ngươi quên chính mình bị đánh sự tình sao? Ta còn có hình của ngươi đây. Cửu Vĩ Hồ lập tức như bị đạp cái đuôi đồng dạng. Đem bức ảnh giao ra đây cho ta. Nàng cũng không có quên chính mình bị Shimiken đánh thành đầu heo sự tình. Đây là một cái duy nhất dám đối nàng cái này khuôn mặt hạ độc thủ nam nhân. Gầy đều so hắn thương hương tiếc ngọc. Đây là Cửu Vĩ Hồ cả một đời không bao giờ quên sỉ nhục. Sớm muộn có một ngày muốn trả thù trở về. Haruyuki đang muốn để Cửu Vĩ Hồ giữ yên lặng. Bên ngoài sơn động bỗng nhiên lại là một tiếng vang thật lớn. Cả tòa núi trước đây chỗ không có độ chấn động đung đưa. Nọc sơn động vỡ ra từng đạo khe hở. Haruyuki ngay lập tức ôm lấy trứng lớn. Cửu Vĩ Hồ thì là dùng cái đuôi bọc lấy hai người. Xông ra sơn động. Oanh! Toàn bộ sơn động cuối cùng sụp xuống xuống. Cửu Vĩ Hồ mang theo Haruyuki vọt tới bên ngoài sơn động. Phát hiện đêm tối chẳng biết lúc nào đã đi qua. Cực quang lại xuất hiện ở trên bầu trời. Dãy núi ở giữa. Hai cái hình thể vượt qua 100 mét cự hình yêu quái đang tiến hành bác kích. Một con là đầu sư tử, thân bò, đuôi rắn, một cái khác thì là song đầu cự nhân. Hai cái cự yêu chiến đấu đã đem xung quanh địa hình phá hủy đến một mảnh hỗn độn. Theo vạn yêu chi chủ bắt đầu đánh tới hiện tại, như cũ không biết mệt mỏi. Haruyuki còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh người như thế một màn. Có chút thất thần, mà Cửu Vĩ Hồ lại chú ý tới. Bầu trời xa xăm bên trong. Satan Doji đồng dạng ngồi tại hồ lô bên trên quan chiến. Hắn cũng tại ngay lập tức phát hiện Cửu Vĩ Hồ cùng Haruyuki. Lập tức quay lại hồ lô bay tới. Còn có hết hay không à nha? Cửu Vĩ Hồ phát ra một tiếng hét lên. Sau đó lôi kéo Haruyuki liền chạy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.